Chương 819, Kim Ngao đảo thập thiên quân. Tạ Vân Phi đi phía trước, Kim Quang Thánh Mẫu đi ở phía sau, Tạ Vân Phi thần sắc cung dung, giống như người muốn gặp, bất quá là bình thường nhân vật. Ngược lại là Kim Quang Thánh Mẫu thần sắc khẩn trương, có chút không biết làm sao. Tạ Vân Phi thầm nghĩ cái này Kim Quang Thánh Mẫu ở trước mặt Kim Linh Thánh Mẫu, đẳng cấp kém cũng không phải một chút điểm, bất quá nghĩ đến cũng bình thường. Kim Quang Thánh Mẫu là tán tiên, mà Kim Quang Thánh Mẫu là thông thiên giáo chủ đệ tử, càng là tiệt giáo trong môn đại nhân vật, đem hai cùng so sánh, hoàn toàn chính xác có trên lệnh cực lớn. Tiến khoang thuyền, chỉ thấy trong khoang thuyền bộ trang chi tinh xảo, nhưng lại không xa hoa. Mặt vách bên trên treo thư họa đồ vật, chất gỗ mặt đất sạch sẽ, phủ lên đăng tâm thảo chế chiếu. Tại khoang thuyền mặt phía bắc, trên một chiếc bồ đoàn ngồi một nữ tử trung niên, chính khép hở lấy hai mắt, tại Tạ Vân Phi tiến đến sát na, nàng chậm rãi mở mắt. Hai vị đạo hữu, tùy ý ngồi đi, nữ tử này tất nhiên là Kim Linh Thánh Mẫu. Tạ Vân Phi ánh mắt quét qua, tại một bên khác để đặt lấy mặt khác hai cái bồ đoàn, Tạ Vân Phi lập tức ngồi ở phía trên, Kim Quang Thánh Mẫu cu nở dê theo an tọa. Tạ Vân Phi sau khi ngồi xuống, không chút kiêng kỵ nhìn xem Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu cũng không có sinh khí, mà là hỏi, đế tân đạo hữu, vì sao như vậy nhìn ta bệ hạ hậu cung giai lệ 3000, đều là thượng đẳng mỹ nhân, ta Kim Linh không bằng. Hậu cung 3000 làm sao có thể cùng Thánh Mẫu so sánh, Thánh Mẫu tạo hóa ngàn vạn, đã là chém mất tam thi nhân vật, ta xem là nhìn Thánh Mẫu chi khí chất xuất trần, thực sự để đế tân bùi ngùi mãi thôi. Tạ Vân Phi tiện nhân này, nịnh nọt người đứng lên, cũng là nhất đẳng lợi hại. Kim Linh Thánh Mẫu mỉm cười, nói, đạo hưu sai ta Kim Linh Thánh Mẫu không xưng bệ hạ, mà nói rằng bạn, tất nhiên là biết Tạ Vân Phi bây giờ thân phận, đã không phải là phàm nhân đế vương đơn giản như vậy. Tạ Vân Phi đi thẳng vào vấn đề nói ra, nói đến, ta đế tân còn muốn cảm tạ Thánh Mẫu, văn trọng vì ta thành thang Giang Sơn bảo vệ, mới có thể thành tựu hôm nay Giang Sơn. Đây là nên chúng ta thiệt giáo chính là bảo vệ thành thang, chỉ là Tây Kỳ phản loạn, ta đổ nhi kia sợ là đã thua, chuyên tới để Kim Ngao đảo tìm thập thiên quân, vì ta cái kia bất tranh khí đổ nhi, luyện chế thập tuyệt trận Kim Linh Thánh Mẫu từ tốn nói. Tạ Vân Phi thầm khen, nghĩ đến ngày sau Kim Linh Thánh Mẫu bị đánh lén sự tình, lúc này nói ra, ngày sau nếu là dẫn động xiển giáo cùng tiệt giáo đại chiến, cờ ơn ở lao động Thánh Mẫu thơ ý điếm, nhất thiết phải cẩn thận nhiên đăng đạo nhân, kẻ này giỏi về đánh lén, không thể không đề phòng Kim Linh Thánh Mẫu xưa nay tự ngạo. Vốn muốn nói thập nhị kim tiên tính là gì, nhưng là thấy đế tân thần sắc trịnh trọng, nàng cũng không phải là thường nhân, bấm ngón tay hơi đẩy, sắc mặt biến hóa, mặc dù suy. Tính không đến tương lai như thế nào, nhưng là ngày khác hung hiểm, vờ ơ y ma để nàng cảm thấy một tia ngạt thở. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Đến một bước này, Kim Linh Thánh Mẫu cu nở dê không tại mập mờ, hôm nay tới gặp đế tân, xem ra thật rất có thu hoạch. Nói đến đây, Kim Linh Thánh Mẫu quay đầu nhìn thoáng qua Kim Quang Thánh Mẫu, hỏi, lần này đến, còn muốn làm phiền Kim Quang cùng với những cái khác 9 vị thiên quân, vì ta đổ nhi kia luyện chế thập tuyệt trận, nơi này có một chút vật liệu cùng trận pháp phù văn, không biết Kim Quang ngươi có bằng lòng hay không, chúng ta cầu còn không được, chúng ta Kim Ngao đảo 10 người, cùng văn trọng đạo hữu vốn là hảo hữu, liền xem như Thánh Mẫu không nói, chúng ta cũng sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp Kim. Quang Thánh Mẫu vội vàng nói, sợ mất cấp bậc lễ nghĩa. Kim Linh Thánh Mẫu lúc này mới hài lòng gật đầu, đem vật liệu cùng phù văn cùng một chỗ ném cho Kim Quang Thánh Mẫu, sau đó nói, đã như vậy, có Kim Quang cho phép, cu nở dê nhìn thấy đế tân bệ hạ, ta liền không đi Kim Ngao đảo, chờ việc này thành công, ngày khác tiệt giáo ta chắc chắn là 10 vị thiên quân lưu lại vị trí. Đây coi như là một loại hứa hẹn, Kim Quang Thánh Mẫu nghe đến lời này, sắc mặt đỏ lên, lộ ra cực kỳ kích động. Bọn hắn muốn nhập thông thiên giáo chủ môn hạ, đã là sớm đã có tâm tư, chỉ là một mực không được dẫn tiến. Bây giờ Kim Linh Thánh Mẫu nhận lời, Kim Quang Thánh Mẫu biết bọn hắn thập thiên quân là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này. Kim Quang Thánh Mẫu lúc này đứng dậy, hướng phía Kim Linh Thánh Mẫu thở dài nói, chúng ta tất nhiên là Thánh Mẫu hiệu mệnh, toàn lực trợ văn trọng đạo hữu cản trở Tây Kỳ đại quân. Kim Linh Thánh Mẫu trầm giọng nói ra, đại thiện đã như vậy, ta liền tu hành. Hai vị tự tiện Kim Linh Thánh Mẫu nói xong lời này, lúc này xoay người, đưa lưng về phía hai người bọn họ, hiển nhiên nàng đã nhập định. Đây coi như là tiễn khách, Tạ Vân Phi cùng Kim Quang Thánh Mẫu đứng dậy, lại là ra khoang thuyền. Tạ Vân Phi đối với Kim Quang Thánh Mẫu nói, cái kia văn trọng sự tình liền giao cho thánh mẫu quả nhân, còn có chuyện quan trọng, liền không bồi ngươi. Đạo hưu không bồi ta cùng đi sao? Kim quang thánh mẫu có chút không giải thích được nói. Tạ Vân Phi lại là nhắc nhở, quả nhân không thể để cho văn trọng khó xử, lần này quân thần gặp nhau, không phải thời cơ tốt. Kim quang thánh mẫu bừng tỉnh đại ngộ, Tạ Vân Phi hướng phía kim quang thánh mẫu gật gật đầu, liền đằng vân mà đi, một hồi đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Kim quang thánh mẫu không dám chế mãi, lúc này bay khỏi phi thuyền, rất nhanh liền về tới Kim Ngao đảo, đem sự tình cùng 9 vị thiên quân nói xong, tất cả mọi người là vui mừng quá đỗi. Kim quang thánh mâu đem vật liệu cùng phù văn xuất ra, tập hợp 10 vị thiên quân chi lực, bắt đầu luyện chế thập tuyệt trận. Lại no y văn thái sư thừa Mặc Kỳ Lân, hướng phía Kim Ngao đảo mà đi, bay ở giữa không trung. Phải biết Mặc Kỳ Lân chính là linh thú, chu du thiên hạ, dây lát có thể có ngàn giảm, đến ngày thứ 2 đã đến Đông Hải Kim Ngao đảo. Văn thái sư tâm tình so hôm qua hơi tốt một chút, nhìn thấy biến ca khoáng đạt, thanh sơn lũ tĩnh, không khỏi cảm khái nói. Ta là thành thang chinh chiến hơn 30 năm, đánh đông dẹp bắc, chưa từng ngừng, không biết khi nào có thể được rồi lại phiền não, tính tọa bồ đoàn, lĩnh hội huyền liền diệu, vô sự thời điểm cũng có thể nhìn xem hoàng đỉnh cuốn một cái, liền xem như thời gian như nước, cùng ta lại có cái gì liên quan. Cái này Kim Ngao đảo chính là hải ngoại hiếm có bảo địa, chỉ thấy vô tận cảnh trí, ở trên đảo quái thạch đá lởm chởm, vách đá kỳ phong, còn có rất nhiều tiên động, càng có các loại linh thú lao vụt. Văn thái sư nhìn một phen, càng xem càng là tán thưởng, dứt khoát hạ Mặc Kỳ Lân, bốn phía thăm viếng, lại là gặp chư vị thiên quân động phủ đóng lại, cũng không có người. Văn trọng không rõ ràng cho lắm, tự nhủ, không biết đi nơi nào, ngay tại trong lúc suy tư, liền nghe đến có người hô, Văn sư huynh, đi nơi nào? Văn trọng nhìn lại, không phải người bên ngoài, chính là thập thiên quân một trong hạm chi tiên nhân, Văn trọng đại hỷ quốc vương, nói ra, bần đạo chính là vì chư vị thiên quân mà đến a.